Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn nhìn thấy màn hình tràn đầy dấu hỏi, giải thích, câu nói vừa rồi có nghĩa là sự thật không huyền bí và bố anh có mối quan hệ tương khắc. Bình thường không thấy rõ, nhưng nếu sự thật không huyền bí phát đạt, bố anh rất dễ gặp chuyện vào giờ Thân. Dựa theo tướng mạo của sự thật không huyền bí, gần đây anh ấy mới có vận may, nếu không có sức mạnh khác can thiệp, bố anh sẽ qua đời vào giờ Thân hôm nay. Nói xong, Lương An Vãn chỉ vào thời gian trên màn hình, giờ Thân là từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, hiện tại là 2 giờ 27 phút. Nói cách khác, sự thật không huyền bí chỉ cần về nhà trong 33 phút tới, vẫn còn cơ hội để cứu bố mình. Biểu cảm của Lương An Vãn rất nghiêm túc, không có chút đùa giỡn nào. Ánh mắt lấp lánh ánh sáng nghiêm túc. Các netizen trong phòng phát trực tiếp nhìn cô, nhất thời cảm thấy có chút hoang mang, thực sự sinh ra vài phần tin tưởng. Có thật những gì cô ấy nói đều là thật không? Nhưng ngay giây tiếp theo, lại có người phá vỡ bầu không khí này. Phù, cười chết tôi rồi, đây vẫn là cái người vừa gặp ống kính là mặt cứng ngắc sao? Lúc nào diễn xuất của Lương An Vãn lại tốt thế này? Lời nói thể hiện sự chỉ trích Lương An Vãn đang diễn kịch. Khuyên những người khác đừng tin cô. Lương An Vãn nhìn những bình luận của anti-fan đang được tổ chức và dẫn dắt, cảm thấy đau đầu, than phiền về đống rắc rối mà nguyên chủ để lại. Tu hành vốn dĩ yêu cầu phải nghịch thiên mà đi, tùy hứng không bị trói buộc. Ở kiếp trước, Lương An Vãn sống hơn 1.000 năm, chưa bao giờ bị người ta chửi mắng nhiều như hôm nay. Nếu là trước kia, có lẽ cô đã cầm vũ khí xông vào rồi. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, cách làm như vậy chắc chắn không hiệu quả. Nhưng Lương An Vãn cũng không phải là người có tính cách hiền lành, dễ dàng để người khác chèn ép. Ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng, nhẹ nhàng nhắc nhở, một số netizen trong phòng phát trực tiếp nói chuyện hãy chú ý một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nói xong câu này, các anti-fan trong phòng phát trực tiếp như bị dẫm vào đuôi, tức thì nổi giận. Cái loại chuột bỏ cũng dám chỉ trích chúng tôi. Trời ơi, giờ tôi thấy cái mặt của Lương tiểu tiện nhân đã thấy ghê tởm. Đừng rời khỏi giới giải trí nữa. Có thể rời khỏi cả sinh vật học được không? Ôi trời ơi, còn dám nguyền rủa chúng tôi. Làm tôi sợ chết khiếp. Lương An Vãn ánh mắt trở nên nặng nề, lông mày nhíu lại, tỏa ra một áp lực không mấy vui vẻ. Nếu không phải vội vã mở phát trực tiếp, bên cạnh cô không chuẩn bị gì cả, chắc chắn cô sẽ vẽ một bùa chú để những kẻ ác khẩu này nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Nói một cách nghiêm túc, Lương An Vãn không hề nói sai. Trên con đường lớn, ở đâu cũng ẩn chứa những bí ẩn sâu xa. Những lời nói xui xẻo nói nhiều sẽ có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của người liên quan. Từ ngàn năm trước, tổ tiên đã nhận ra đạo lý này, nếu không đã không để lại những câu châm ngôn như họa từ miệng mà ra, hay tích đức từ lời nói. Đáng tiếc là những anti-fan trong phòng phát trực tiếp đã coi lời nhắc nhở của Lương An Vãn như gió thoảng bên tai. Họ không biết rằng, trong từng lời nguyền rủa độc ác, không những không làm tổn thương Lương An Vãn, mà chính vận mệnh của họ cũng chịu ảnh hưởng. Lương An Vãn để tâm đến cảm xúc của mình, cố tình lờ đi những bình luận gây rối, tập trung trả lời những câu hỏi của các netizen bình thường. Ví dụ, có người hỏi cô đi theo môn phái nào, chuyên môn về lĩnh vực gì, cách chương,